Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, băng Hàn Châu. Theo lấy Trầm Phong bước vào luyện khí tầng 2, sau đó có hỏa nguyên tố linh khí dẫn dắt, tựa như một chi nguyên bản tán loạn đội ngũ đột nhiên xuất hiện tướng quân một dạng. Đối đủ loại linh khí cảm ứng cùng hấp thu tốc độ cũng đều dần dần bắt đầu tăng lớn lên. Mà Trầm Phong cũng thông qua thôn phệ hắc hỏa nghĩ kinh lịch đạt được tương ứng thuộc tính yêu thú, có thể đại đại đề cao tu luyện tốc độ kinh nghiệm. Thế là, hắn không còn giống trước kia mù quáng hấp thu đủ loại linh khí, mà bắt đầu tiến hành có châm đối tính hấp thu. Tỉ như, hiện tại bên trong đan điền 5 loại linh khí bên trong ngoại trừ hỏa linh khí chiếm cứ dẫn trước vị. Bên ngoài, thủy thuộc tính tỷ lệ cũng so cái khác linh khí tỷ lệ không chừng ít. Cho nên, hắn quyết định tìm kiếm thủy linh khí tương đối đầy đủ phương lần nữa tăng lên thủy linh khí. Kỳ thật ở Đại Trạch Sơn, có nước phương không ít, nhưng phần lớn đều là tương đối nhỏ dòng suối. Trên cơ bản không có đại hình hồ nước dòng sông, mà Nguyệt Nha suối ở chung quanh tính được là lớn nhất nguồn nước. Cho nên, Trầm Phong trực tiếp lựa chọn ở chỗ này hấp thu thủy linh khí. Hắn mỗi ngày đều ở bên bờ đà tọa, dùng thần thức không ngừng cùng Nguyệt Nha suối trên không trôi giạt thủy linh khí tiến hành câu thông, hấp thu, sau đó ở thể nội không ngừng vận hành. Về sau hắn phát hiện trong nước linh khí muốn so mặt nước sung túc, thế là hắn lại bắt đầu làm thần thức đầu nhập trong nước. Giống như thủy càng sâu, thủy linh khí lại càng nồng. Đi qua một đoạn thời gian cảm giác cùng suy nghĩ sau đó, Trầm Phong cho ra kết luận như vậy. Thế là, hắn liền không còn làm sự tình khác. Mỗi ngày hết sức chuyên chú ngồi ở bên bờ dùng thần thức hướng tuyền thủy chỗ sâu thăm dò. Vừa mới bắt đầu, hắn thần thức chỉ có thể xâm nhập dưới nước ước chừng 1 mét tả hữu. Lại xâm nhập thời điểm liền sẽ cảm thấy đầu vô cùng đau đớn. Hắn đành phải tạm thời từ bỏ tiếp tục xâm nhập, làm thần thức đặt ở thích hợp độ sâu bắt đầu hấp thu. Qua một đoạn thời gian, bên trong đan điền thủy linh khí tăng trưởng sau đó, hắn liền lần nữa xâm nhập 1 mét, 2 mét, thẳng đến về sau hắn dứt khoát nhảy vào tuyền thủy, nhường thân thể ở vào đứng im trạng thái đến cảm giác thủy linh khí. Loại này phương pháp phi thường thấy hiệu quả. Hắn hấp thu tốc độ muốn xa xa cao hơn hắn ngồi ở bên bờ gấp mấy lần. Theo lấy thủy linh khí tăng cường, hắn ở trong nước lưu lại thời gian và xâm nhập dưới nước độ sâu cũng đều tương ứng tùy theo gia tăng. Ước chừng nửa tháng thời gian trôi qua, phía ngoài thời tiết càng ngày càng lạnh, mà ở dưới nước gần 20 mét tả hữu Trầm Phong cũng cóng đến run lẩy bẩy. Bất quá nó như cũ cắn răng kiên trì, mỗi lần đều nhất định phải nhường bản thân kiên trì được thực sự không cách nào chịu được thời điểm, mới hơi đi lên một chút. Giờ phút này Trầm Phong đem đầu dò xét ra khỏi mặt nước mặt. Hắn cũng đang trong nước chờ đợi 3 giờ. Dự định lên bờ nghỉ ngơi một cái. Ngô, bên ngoài trà sát lớn như vậy gió, giống là muốn tuyết rơi tựa như. Nhưng làm sao cảm giác cũng không dưới nước lãnh nga. Vừa mới hơi kém làm bản thân cho đông thành băng côn. Thật kỳ quái, vì cái gì càng hướng xuống sẽ càng lạnh đây? Trầm Phong nghĩ mãi mà không rõ. Thoáng nghỉ ngơi một cái sau đó, Trầm Phong lần nữa chui vào mặt nước, bắt đầu tiếp tục hướng phía dưới chỗ càng sâu bơi đi. Ân, nơi này đã là ta lần trước cực hạn. Tiếp tục cố gắng, hôm nay nhất định phải đột phá cái này cực hạn. Thời khắc này Trầm Phong cũng đã cóng đến, thân thể loạn chiến, mặc dù ở trong nước, nhưng toàn bộ thân thể đều giống như kết một tầng thật mỏng băng. Hắn không thể không tùy thời điều động trong cơ thể hỏa linh khí tiến hành chống cự. Một khắc đồng hồ, 1 giờ, 2 giờ, trong nháy mắt, 3 giờ đi qua, Trầm Phong cũng từ lúc ban đầu thân thể run rẩy cùng cứng ngắc biến mềm mại cùng an tĩnh lại. Lúc này, cái này độ sâu rét lạnh cũng đã hoàn toàn bị hắn đột phá. Hắn có thể an tĩnh hấp thu đoạn này khoảng cách thủy linh chi khí. Dùng thần thức nhìn xem đan điền thủy linh khí từng tia không ngừng mở rộng. Hắn bắt đầu đem lực chú ý tập trung ở sâu hơn phương. A, đó là cái gì? Ngay ở Trầm Phong ý thức lần nữa xuống dưới xâm nhập thời điểm. Đột nhiên phát hiện cự ly ước chừng 10 mét sâu mới có một đoàn hơi yếu bạch quang. Không chừng là gặp phải bảo bối. Phải mau đi qua nhìn xem. Trầm Phong ở trong lòng nghĩ như thế. Liền bắt đầu tiếp tục hướng phía dưới xâm nhập. Tuy nói thủy áp đối cũng đã bước vào luyện khí tầng 2 Trầm Phong tới nói cũng không tính cái gì. Nhưng Nguyệt Nha suối chỗ sâu rét lạnh lại làm cho hắn có chút chống cự không được. Cho nên, tuy nhiên hắn phán đoán đại khái cự ly bản thân chỉ có mười mấy thước nước sâu. Nhưng hắn muốn lập tức tiến lên, nhưng lại chẳng phải dễ dàng. 5 mét, 3 mét 5, 2 mét, Trầm Phong từng điểm hướng về phát ra bạch quang phương nỗ lực. Khoan tim thấu xương rét lạnh không những lạnh cóng hắn thân thể. Thậm chí bị thiên tài bảo cải tạo qua thân thể cũng vỡ ra lỗ hổng. Có phương thậm chí dịn ra từng tia vết máu. Không được, còn phải lại đến đi nghỉ ngơi một cái. Nếu không chảy máu quá nhiều, không chừng còn sẽ dẫn tới cái khác phiền phức. Có thể một phần vạn lại xuống tới nhìn không thấy đây. Dù sao Nguyệt Nha suối là một cái hồ nước mà không phải một cái giếng. Chỉ cần thẳng từ trên xuống dưới liền sẽ không chệch hướng vị trí. Mà hồ nước bên trong nhất là sâu như vậy phương. Trực tiếp có thể tìm tới phương cũng là rất khó. Trầm Phong gặp cự ly bản thân chỉ có đại khái 2 mét bộ dáng. Nhưng thân thể không cách nào tiếp nhận cùng lo lắng bỏ qua vấn đề nhường hắn có chút xoắn suýt. Không nỡ hài tử bộ không đến sói. Một phần vạn đi lên lại xuống tới nhường bảo bối không có. Cái kia khóc đều không phương khóc đi. Liều mạng, Trầm Phong cắn răng một cái. Toàn thân bắt đầu điên cuồng điều động hỏa linh nhiệt độ không khí ấm thân thể. Sau đó thân thể mãnh liệt hạ thấp. Theo lấy Trầm Phong hạ thấp. Thân thể xương cốt cũng bởi vì không cách nào tiếp nhận trước mắt rét lạnh mà phát ra răng rắc. Răng rắc đứt gãy tiếng. Trầm Phong gắt gao cắn bờ môi. Liều lấy tính mạng tiếp tục chìm xuống. Hắn cũng không muốn dạng này. Nhưng không có biện pháp. Hắn không có bất luận cái gì dựa vào cùng ngoại viện. Muốn bảo trụ tính mạng của mình. Muốn ở cái này hoàn toàn xa lạ trên thế giới sinh tồn được. Hắn chỉ có liều mạng nhường bản thân mạnh lên. Chỉ có dạng này. Hắn mới có thể sống sót tịnh cải biến ở hiện đại xã hội lúc điếu ti vận mệnh. Trên thế giới bất cứ chuyện gì. Bỏ ra chưa hẳn sẽ có hồi báo. Nhưng không đi bỏ ra, cái kia tuyệt đối sẽ không có hồi báo. Trầm Phong liều lên tính mạng của mình, cho nên hắn mới đầy đủ tương lai ngạo thị thiên hạ cơ sở. Tới gần, cũng đã có thể đụng tay đến. Trầm Phong cũng đã hoàn toàn thấy rõ bạch quang bộ dáng. Đó là một cái có bồ câu trứng lớn nhỏ hạt châu. Ảm đạm bạch quang chính là theo nó trên người phát ra, sẽ không chỉ là khỏa thông thường chân châu. Đi. Xin nhờ, tốt xấu ngươi có thể coi là được Dạ Minh Châu mới được a. Nếu không anh em bốc lên lớn như vậy phong hiểm cũng quá không đáng giá. Trầm Phong nghĩ đưa tay đi lấy, nhưng đã sớm bị hàn băng bao lấy nghiêm nghiêm thật thật cánh tay làm thế nào cũng duỗi không đi ra. Phía dưới còn có cá. Trầm Phong đột nhiên nhìn thấy hạt châu phía dưới dĩ nhiên còn có một đầu cùng loại dài mảnh xà. Hình ngư loại dĩ nhiên con mắt bốc lên lãnh quang nhìn chằm chằm bản thân. Bên miệng toát ra giống như chủy thủ răng xem xét cũng không phải là người hiền lành. Ý gì? Làm anh em làm điểm tâm. Giống ngươi như thế hung ác ánh mắt ta ở cô nhi viện thời điểm thấy cũng nhiều. Cuối cùng còn không đều là bị ta cho đánh khóc. Trầm Phong một bên gia tốc vận hành thể nội linh khí. Một bên cho mình động viên nói. Trầm Phong sở không biết chính là, đầu này cùng loại dài mảnh xà hình ngư loại gọi là cửu u băng man. Hơn nữa cũng đích xác không phải người hiền lành, bởi vì thủy tính hạn chế. Trên cơ bản trúc cơ kỳ trở xuống tu luyện giả trong nước đều không phải nó đối thủ. Dù sao thủy linh khí tu luyện nhân không đạt được sâu như vậy phương. Mà cái khác tu luyện giả ở dưới nước lại không bằng băng man linh hoạt. Hơn nữa bởi vì nó nhà mới giống như cửu u chi cần rét lạnh vô cùng. Cho nên bị người xưng là cửu u băng man. Ước chừng một phút sau, Trầm Phong thân thể vừa mới có từng chút một nhu hóa dấu hiệu. Hạt châu phía dưới cửu U Băng Man liền lập tức chạy tới. Ai yêu, ngươi còn tới thật đó a? Trầm Phong vội vàng hướng một bên trốn tránh. Bất đắc dĩ thân thể quá mức cứng ngắc, tốc độ căn bản không cách nào cùng cửu U Băng Man so sánh. Cho nên, Băng Man miệng lớn lập tức liền cắn lấy Trầm Phong bắp chân phía trên. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.